Chương 793, tin tức. Trong cốc có người phát hiện linh quang mũi tên cũng bị bắn ra, tu sĩ còn không có động tác, chỉ thấy cái kia man ở trong nước nhảy lên một cái, lần nữa xung kích người ta trận môn. Thật can đảm! Phao Phao giận dữ, một sợi nhỏ bé không thể nhận ra điểm sáng, theo trong lòng bàn tay hắn bay ra. Ngang man vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy bị kim đâm một chút, thế nhưng là theo sát lấy, kinh khủng cảm giác đau, trực tiếp thiêu vào trong đầu, thống khổ đến sắc nhọn kêu thảm, bởi vì Phao Phao thả ra một điểm khe hở, xuyên thấu đại trận, để Lư Duyệt tại thạch trên giường ngồi xuống mà lên. Không phải ta Phao Phao bận bịu rũ sạch, là dài lưu sông man truy sát 6 cái tu sĩ. Vành ba nhờ đang khi nói chuyện, lại là một luồng sóng lớn, vượt qua mới xây tường cao, lọt vào trong cốc. Lâm thời động phủ lần nữa chấn ba chấn, Lư Duyệt thở dài, nàng chỉ sợ không thể lại cất, khó được có thế gặp lại tu sĩ, cũng nên kết giao một phen, hỏi thăm một chút tiên giới sự tình mới thành. Các vị đạo hữu, cờ nở hỗ trợ sao đi ra đại trận Lư Duyệt, chỉ một chút liền cảm thấy những người này dáng vẻ chật vật, có chút không đúng. Một tầng lại một tầng kiên cố tường thành, linh quang mũi tên nỏ, còn có bọn họ bắn tên lúc ung dung không đội, đều thuyết minh những thứ này man là người ta cố ý dẫn tới nơi đầy diệt sát. Dù sao hơn 200 dặm khoảng cách, man công kích bất lợi, nghĩ lùi nhất thời cu nở dê lùi không xong. Đa tạ đạo hữu hảo ý, nam tử áo bào xanh phi thường phiên muộn, vòng hiếu sát yêu địa bàn, thế mà là gia tộc của người khác thanh, việc này làm cho, một cái không tốt, bọn họ liền có thể hai mặt thụ địch. Tai tiên động nhân tâm, vất vả giết hoang thú, cuối cùng bị người hái được quả đảo, lại chết oan chết uổng ví dụ quá nhiều. Nam tử hung hăng trừng mắt liếc, buồn bực tóc bắn linh quang mũi tên mặt em bé thầm đủ. Lúc trước là hắn xem xét mảnh sơn cốc này, ngay cả bị người bày trận pháp cũng không biết, đại khái là ngu xuẩn chết. Mặt em bé cu nở dê phi thường ủy khuất, 3 ngày trước hắn tra mảnh này thời điểm, thật không thấy được bất luận cái gì trận pháp chấn động. Quấy rầy đến đạo hữu thanh tĩnh, la vạn phần thật có lỗi, này là một điểm tâm ý, mong rằng rộng lòng tha thứ. Một cái hộp ngọc, theo trong tay hắn bắn ra. Lư Duyệt một cái cờ lấy, cảm giác được hộp ngọc truyền đến một đợt lại một đợt tám kình, thật sâu nhìn cái này gọi là tu sĩ. La đạo hưu khách khí. Nàng ngay cả hộp ngọc cũng không đánh mở, liền nguyên dạng phấn trả lại, cái gọi là vô công bất thụ lộc, đạo hưu đồ vật vẫn là chính mình cầm tốt. La nhìn nàng cử trọng nhược khinh, thân hình một chút cũng không bị ảnh hưởng tiếp được hộp ngọc, liền biết người này không đơn giản, hắn tam trọng kình, một trọng so một trọng lợi hại. Bình thường nguyên anh tu sĩ, dù là đón lấy, cũng sẽ bị phía sau kình lực xung kích được khống chế không nổi thân hình, ném tên hề. Mà bình thường ăn phải cái lô vốn tu sĩ, đều sẽ đối với hắn tim lên kiên kỵ, tùy tiện không dám nghĩ méo mó ý tưởng. Thế nhưng là vị này hộp ngọc bay trở về lúc, La bận bịu ngưng toàn thân kinh lực, để phòng tại nàng phản thử xuống mất mặt. Năm cái còn tại thả nỏ tu sĩ, lỗ thai đồng loạt dựng thẳng lên cao. Lão đại thăm dò người bản sự, tuy có muôn vàng tốt, thế nhưng dễ dàng đắc tội với người. Mất mặt, tự giác bản sự không bằng người, sẽ không tìm bọn họ phiền toái. Thậm chí còn có khả năng nhường ra địa bàn, nhưng dễ dàng đón lấy, ngược lại sờ soạng bọn họ một chút thực lực. Đối phương nếu như tâm tư ác độc điểm, trận chiến này coi như nguy hiểm. Man vẫn luôn là quần thể hoạt động, tuy rằng đem bọn nó điều đi dài lưu sông, nắm chắc hơi bị lớn, nhưng nơi này đột nhiên thêm ra tới một người, thực tế để bọn hắn phân tâm cực kỳ. Hộp ngọc bị La dễ dàng đón lấy, hắn đầy người lực, hình như đánh vào trên bông, một cái điểm dùng lực đều không có, vắng vẻ đến khó bị. Ánh mắt của hắn càng trịnh trọng, là La cân nhắc không chu toàn. Lần này, hắn chắp tay được phi thường có thành ý, chưa hỏi bạn cao tính đại danh, có mấy vị đồng bạn. Người ta lợi hại, bọn họ tự nhiên chỉ có nhiều tặng lễ. Man là khó khăn mới dẫn tới, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể từ bỏ. Tại hạ Lư Duyệt. Lư Duyệt mặt mỉm cười đáp lễ lại, đạo hữu yên tâm, nơi này chỉ có một mình ta. Một người mặt em bé thở dài một hơi. Một người tốt một người liền không thể ăn cướp bọn họ. La khe lì hệ cờ kẻ ngu này một chút, lời này nghe xong chính là ra dô y, thế mà cũng tin nơi này cách vạn cổ sông băng không đến ngàn dặm, ai dám tại nơi này. Một người hành động khụ, hắn ở trong lòng đem cảnh giác nâng được cao hơn, ở trong lòng phát ra hung ác, đem tới tay lợi ích chia mỏng ra ngoài. Đạo hữu đối với mấy cái này màn có hứng thú hay không, chúng ta dẫn thú chiếm đầu to. 7. Ba thành như thế nào chia còn 7-3? Lư Duyệt nhíu nhíu mày, chợt cười. Trên đời này, luôn luôn không thiếu lanh tranh người. Không được a, nàng cười nói, đạo hưu giúp ta giả tưởng không ít đồng bạn đi, đáng tiếc thật không có. 7. Ba thành, ngươi sẽ hối hận chết, đối ngươi đồng bạn QNZ không công bằng. Là, đây là mấy cái ý tứ sẽ không thật sự là mặt chữ trên ý tứ đi, tuy rằng cách xa nhau phải có chút xa, thế nhưng là nàng này cười lên lúc thoải mái bộ dạng, ngược lại là xác thực không giống với đương thời cái khác tiên tử. Khu la háng giọng một cái, hối hận lời nói của hắn đã nói ra, lại không có thế đổi ý, quấy lư đạo hữu thanh tĩnh, ngươi nếu như nhàn rỗi vô sự, cũng có thể trong cốc săn thú. Săn được, thuộc về nàng, dù sao có thế mượn lãng sông vào trong cốc man không nhiều. Săn bắn không đến, cũng không thể trách bọn họ. Lư Duyệt nhìn thoáng qua trong cốc vu nở dê nửa cờ đu cờ, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, ta còn có chút việc, mấy vị chậm bận điệu. Người ta ngay tại săn thú, nàng đứng ở bên cạnh, cho dù ai cũng không thể an tâm. Nghe ngóng tin tức thời cơ không đúng, Lư Duyệt quyết định thật nhanh, chờ các ngươi làm xong, ta thỉnh các vị đạo hữu uống trà. Thật uống trà la nàng thật lại lui về đại trận, ánh mắt lấp lóe. Tại Bách Linh trên chiến trường, đồng bạn chết được một người cũng không còn, QNZ rất nhiều. Xem ra, người ta là muốn giao hảo bọn họ, tìm kiếm hợp tác. Hắn ở trong lòng nối lòng một nửa tim, còn lại một nửa, tại Man Yêu Đan xuống dốc túi trước, sẽ không hoàn toàn rơi xuống đất. Bách Linh trên chiến trường, đại gia tính mạng, đều là treo ở dây lưng quần bên trên, bất luận cái gì một điểm sơ sẩy cũng có thể mất mạng, vì lẽ đó cẩn thận tuyệt không sai lầm lớn. Trở lại trong trận Lư Duyệt, lại đánh cái hà hơi, phao phao, bọn họ khẳng định còn có nửa ngày bận điệu, ta lại híp mắt một hồi, chờ bọn hắn toàn bộ làm xong, lại gọi ta. Tốt phao phao cu nở dê quan sát qua bên ngoài, vậy ngươi nhanh ngủ đi. Ta chuẩn bị cho ngươi cái không nhao nhao tiểu kết giới. Lư Duyệt gật đầu, lại nằm sấp thạch sập thời điểm, trực tiếp trước hôn mê rồi đầu. Bên ngoài la, xem xét chính là cái tâm tư nhiều người, lời nói khách sáo thời điểm, khẳng định không dễ dàng. Lư Duyệt hy vọng, có thế lập tức đem đầu góc nghỉ ngơi tốt, có tinh lực ứng đối hắn. Đại chiến theo ban ngày đánh tới đêm tối, lại theo đêm tối đánh tới bình minh, đợi đến hồng thủy lui bước, sơn cốc trong ngoài, đã thây nằm hơn 300. Nọ không sai, tuy rằng tiêu hao tiên thạch có chút nhiều, có thể dùng để đối phó đại cổ hoang thú, ngược lại là chính chính tốt. La thật cao hứng, tiên thạch dễ kiếm, yêu đan ở bên ngoài, lại không phải có tiền, liền nhất định có thể mua. Thầm đủ, trên người ta còn có một cây cơ, ngươi xem có thể hay không lại tiếp cận một rừng nọ. Mặt em bé thẩm cùng rung đầu, không được nọ bên trên, ta còn tăng thêm một vị tiền bối đưa tiễn luy tinh thạch, thứ này là tiêu hao phẩm. Trận chiến này, tiêu hao 1/10 luy tinh thạch năng lượng, vì lẽ đó, chúng ta về sau, đối nọ sử dụng, cũng muốn kiềm chế một chút. Không phải đại quy mô hoang thú, lại không cần để ý ra lông, tuyệt không thể vận dụng. Nọ tuy rằng có thế tự động truy đuổi con mồi, có thế một tiễn căn bản giết không chết huyết khí vượt qua vượng hoang thú, thầm đủ tính một cái man trên người mũi tên vết, mỗi một cái đều tại 20 con hướng lên trên, kinh lực rõ ràng không đủ cực kỳ. Thật sự là quá đáng tiếc. Tu bên cạnh một cái tu sĩ thở dài, bằng không, chúng ta hướng ngoại giới cầu cứu đi, thỉnh lại đi vào người, mang một ít luy tinh thạch. Như thế giết yêu lợi khí, đương nhiên phải đại dụng đặc biệt dùng. Vô dụng. Thẩm Cung Dung đầu nói, luy tinh thạch mặc dù là tiêu hao tính tài liệu, số lượng lại ít đến thương cảm, huống chi, nó vẫn là luyện chế tiên phù bà bối. Nói đến đây, mặt em bé thẩm đủ biểu lộ có chút phức tạp, vị tiền bối kia sở dĩ đem nó cho ta. Chỉ vì hắn tại bí thị, không đập tới đại yêu máu, mới dưới cơn nóng giận, ném cho ta. Chân quý như thế sao đám người ngươi nhìn ta, ta lại nhìn xem ngươi, đồng loạt làm không nghe thấy. Nếu như tiếp tra, vậy bọn hắn vừa săn được tay yêu đan, có phải là cũng muốn chia một bộ phận ra ngoài a bảo bối ai cũng không nỡ. Đầu tra ý nha trên khó được một mảnh trầm tĩnh, la đành phải nói sang chuyện khác. Các ngươi nói, cái kia gọi Lư Duyệt nữ tu, nếu như yêu cầu cùng chúng ta tổ đội. Là đồng ý hay là không đồng ý, đồng ý đi trong đội ngũ, một cái duy nhất nữ tu, xem ở cùng là nữ nhân phân thượng, miễn cưỡng giúp một câu. Vậy được rồi, đại gia giơ tay biểu quyết là cũng là cái thứ nhất nhấc tay, Lư Duyệt linh lực hùng hậu, nếu không QNZ không tiếp nổi cái kia hộp ngọc. Năng lực mạnh đồng bạn, có thể đem Bách Linh chiến trường nguy hiểm, hạ xuống đi rất nhiều. Làm đội trưởng, mỗi lần đánh nhau thời điểm, đều muốn đem hai phe địch ta ưu nhược điểm, tính toán lại tính. Mặt em bé thẩm đủ cái thứ hai nhấc tay, ta QNZ đồng ý, Lư Duyệt tính tình xem ra rất vui mừng, dạng này người, hẳn là tốt đồng đội. Tốt đồng đội, là trên đời khó tìm nhất đồ vật, Bách Linh chiến trường quá nguy hiểm, đánh nhau thời điểm bọn họ đại gia muốn lẫn nhau phó thác tính mạng. Tâm tư thâm trầm người đại gia vụng trộm nhìn thoáng qua La, có hắn một cái là đủ rồi. Sáu người, đều giơ tay lên, nhìn nhau thời điểm, cũng nhịn không được lộ cái khuôn mặt tươi cười. Lư Duyệt có thế bù đắp được ở bảy, ba thành yêu đan dụ hoặc, không chiếm có sẵn tiện nghi, điểm này thực tế đáng quý. Có dạng này đồng đội, tính toán cũng không tệ. Ha ha, tốt, ta đi tìm nàng đòi uống trà. La cười lớn đứng lên, đội ngũ càng kéo càng lớn, hắn chỗ tốt, an toàn của hắn, mới có thể càng có bảo đảm. Lư Duyệt mau đứng lên, cái kia gọi La người đến. Úc biết, Lư Duyệt còn buồn ngủ, phế đi nửa ngày lực, mới chạm thắng chính nàng chuyện giờ. Bọn họ bận rộn bao lâu à, một đêm lại thêm một cái gần nửa ngày. Phao phao đối bọn hắn thành quả, kỳ thật rất khinh bỉ, thời gian dài như vậy chỉ làm tới hơn 200 khỏa yêu đan, còn 6 người chia, thực tế là quá vô dụng. Người kia cái gì ánh mắt Lư Duyệt từng thanh tiểu ra hỏa nhét vào trong tay áo, chúng ta có thế nhanh như vậy, là bởi vì chúng ta có ẩn thân áo choàng. Phải là đối với nó, ngươi thử một chút chỉ có làm trộm, mới có thể kiếm nhanh tiền. Kia linh nỏ phi thường lợi hại, mặc dù sẽ đem ra bắn ra không còn hình dáng, thế nhưng là rất nhiều hoang thú, ra đều không đáng tiền. Lư Duyệt ném cho chính mình hai cái tịnh trần thuật, đi ra đại trận, hướng La mỉm cười, La đạo hữu thu hoạch, xem ra rất tốt. Nhờ phúc La chắp tay, bận đến hiện tại, tất cả mọi người mệt mỏi, đạo hữu lúc trước nói mời chúng ta uống trà, không biết thỉnh A Lư Duyệt mặc kệ bọn hắn có tâm tư gì, chỉ nghĩ bộ nàng muốn tin tức, động phủ quá nhỏ. Chúng ta qua bên kia pha trà đi trên tường thành địa phương lớn, lại có thể nhìn tận trong sơn cốc bên ngoài. Mời La nhìn xem trong cốc man cùng còn chưa tan mất vu nở dê nửa cờ đu cờ, cảm thấy một trận, vẫn đồng ý, không biết Lư đạo hữu, đến tự phương nào ra sư Kỷ Trường Minh. Kỷ Trường Minh là người đồ tử Kỷ Trường Minh La đối tiên giới có tên tiên nhân, đều từng có nghe thấy, thấy được nàng sau khi gật đầu, trên mặt biểu lộ phi thường phức tạp, khụ khụ các ngươi Tam Thiên Thành. Lần này tới bao nhiêu người Tam Thiên Thành Lư Duyệt kinh ngạc qua đi, trong lòng dâng lên một cỗ cao hứng. Vốn dĩ sư tôn bọn họ thế mà tại tiên giới, xây dựng lên một cái gọi Tam Thiên Thành địa phương sao ta cũng không biết. Lư Duyệt ngữ bên trong mang theo một ít chờ mong, Tam Thiên Thành trong này có rất nhiều tu sĩ sao đang muốn nên tiếp nàng thầm đủ, bị chi phối người của hai bên, đồng loạt giữ chặt. Khu La trên mặt giật một cái, Tam Thiên Thành, trong này khả năng nên không ai đi Lư Duyệt. Nàng nhìn về phía nguyên bản đối nàng đến mừng rỡ năm người, trong lòng trực giác, Tam Thiên Thành không ổn. Những năm này, tại hạ luôn luôn tại địa phương khác khổ tu, đối Tam Thiên Thành nhưng xưa nay từng tới, không biết mấy vị đạo hữu có thể hay không nói cho ta một chút Tam Thiên Thành chưa từng tới thì không trách được rồi. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút giật mình. Lại nhìn Lư Duyệt ánh mắt bên trong, đều mang chút ít nhỏ đồng tình. Tam Thiên Thành chứ rất sớm trước kia Lưu Yên tiên tử, theo Bách Linh chiến trường mang theo bó lớn cơ duyên ra ngoài, về sau hơn 10 vạn năm, cho tới bây giờ, đều là vào một cái chết một cái. Hình như thụ nguyền rủa giống như, ngay cả tiên nhân đi vào, cũng là như thế người đồ tử Kỷ Trường Minh đem nàng thu ở bên ngoài dạy dỗ, ngược lại là rất bình thường. Tam Thiên Thành tiên nhân, đều là phi thăng tu sĩ, Lư đạo hữu biết đi La đồng tình thì đồng tình, thế nhưng là dính đến tính mạng. Hắn cũng không dám lại thu nhận sử dụng nàng, nghe nói, kia là cái gọi 3.000 giới vực địa phương nhỏ. Rất nhiều năm trước, Lưu Yên tiên tử lấy tiên nhân chi thân, vào Bách Linh chiến trường, mang theo 10 vạn yêu đan ra ngoài, sau đó cùng nơi đó đồng đạo, đồng loạt bên ngoài tiên vực, đánh xuống mười mấy vạn dặm địa giới, xương Tam Thiên Thành. Lư Duyệt một bên nghiêm túc nghe, một bên cầm linh lô, cho bọn hắn pha trà. Đáng tiếc, Tam Thiên Thành huy hoàng, chỉ là những cái kia phi thăng tiên nhân. Vận may của bọn hắn khí, cũng rất giống đều bị Lưu Yên tiên tử sử dụng hết, về sau lần lượt tặng người đi vào, nhưng không có một người có thế ra ngoài. La ngắm đến tay của nàng, đột nhiên nắm một chút, trong lòng khẽ thở dài một cái, vậy đại khái cũng là vì cái gì, ngươi bị thu nhận bên ngoài nguyên nhân đi Lư Duyệt đè xuống trong lòng ngàn vạn tâm tư, nếu mày nhìn về phía những người này. Cha chúng ta liền không uống, đạo hữu bảo trọng La lúc đứng lên, những người khác, cu nở dê cấp tốc đứng lên. Dừng lại phiền toái đem lời nói rõ ràng ra. Lư Duyệt phát hiện, nàng không có cách nào thích những thứ này tự cho là người thông minh, dạng này đem lời nói một nửa tử, thực tế là quá muốn mạng. Khu La cảm giác được một loại muốn mạng sát khí chảy ra mà đến, hắn nhịn không được lại háng giọng một cái, Bách Linh chiến trường yêu đan, rất nhiều đều là luyện chế tiên đan, Tam Thiên Thành luôn luôn không có thu hoạch, thậm chí còn trong này vẫn hai vị tiên nhân, mấy năm trước, nghe nói lại đi vào một thiên tài tu sĩ, lại không may gặp được thập ngũ giai đại yêu, bị người ta một bàn tay chụp chết. Vì lẽ đó, giang hồ truyền ngôn, Tam Thiên Thành tu sĩ, là bị Bách Linh Thiên nói kiêng kỵ khụ chúng ta mấy năm trước Lư Duyệt ánh mắt híp híp, để chuẩn bị đi 6 người, trong lòng đồng loạt phát lệnh, tu sĩ kia là ở đâu gặp phải thập ngũ giai đại yêu mụ mụ không đem nơi đó trộm cái út sớp, nàng liền không họ lô. Gọi cái gì hình như gọi 6 ngón mặt em bé thầm đủ, lập tức trận to trong mắt.